Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, Bình Khẩu Trị An Đội. Hết mưa rồi, từ huyện trưởng ngoài miệng mạo phao, không phải sốt ruột, là phía trước ăn lẩu năng. Trong truyền thuyết chuyên nghiệp cứu viện đội vẫn là không có chờ tới. Lại chờ tới Bình Khẩu thôn các thôn dân, đường các phóng viên nhìn đến, một đám lão nhân lão thái thái dũng lại đây thời điểm. Rất là kích động, đây là người nhà muốn tới nháo sự đi, nhất định đúng vậy, mà từ huyện trưởng mặt đều dọa trắng, đặc biệt là nhìn một cái có 80 và đầy mặt nếp nhăn lão thái thái. Chống quải trượng, đi đường lắc lư thoảng qua tới thời điểm, này một cái xử lý không tốt, giếng mỏ người không có cứu ra, bên ngoài liền phải trước ra mạng người, trừ bỏ này lão thái thái, cư nhiên còn có tóc trắng xóa gãy chân lão nhân. Lão nhân trên đùi cột lấy hai khối ô tô lốp xe ra. Đầu tàu gương mẫu đi tuốt đàng trước đầu. Phóng viên lão ngụy còn lại là hưng phấn không tự giác liếm môi. Này tuyệt đối là một cái có xem điểm tin tức. Tóc trắng xóa tàn tật lão nhân. Trên mặt nếp nhăn so vỏ cây đều phải lão lão thái thái. Ở giếng mỏ bên ngoài. Khóc thiên thưởng địa, chờ đợi giếng mỏ hạ nhi tử. Tôn tử, nghe rơi lệ, nghe thương tâm a, nhạy bén nhiếp ảnh ra, đã khiêng camera chạy chậm đi qua, kết quả liền thấy này đàn lão nhân lão thái, đi đến khu vực khai thác mỏ cửa, run rẩy từ trên vai móc ra một cái tiểu ghế gấp. Run rẩy ngồi ở tiểu ghế gấp thượng, từ trong bao, móc ra màn thầu, bánh bao, thịt khô, khoai lang khô, tiêm củ cải, bắt đầu ăn lên. Giống như là tới rồi công viên, nhìn đến một đám lão nhân lão thái nấu cơm dã ngoại giống nhau. Các phóng viên đều trợn tròn mắt, nói tốt khóc lóc thảm thiết đâu, nói tốt đại xảo đại nháo đâu, nói tốt la lối khóc lóc hướng trên mặt đất một nằm đâu. Từ huyện trưởng cũng trợn tròn mắt, hắn đi tới cái kia tuổi dài nhất lão thái thái trước mặt. Vừa định mở miệng nói chuyện. Liền thấy lão thái thái từ trong miệng hộc ra cái răng giả. Đem răng giả thượng dán khoai lang khô cấp khấu xuống dưới. Sau đó lại đem răng giả tắc trở về. Từ răng giả khe hở moi xuống dưới miếng đất kia dưa làm. Bị lão thái thái kia mang một cái cổ xưa bạc nhẫn che kín nếp nhăn tay cấp linh hoạt bắn bay. Bay đến gần nhất camera màn ảnh thượng. Thập phần có dính tính dính ở mặt trên. Đại nương. Các ngươi đây là, từ huyện trưởng đồng tình nhìn thoáng qua kia duỗi tay moi màn ảnh nhiếp ảnh ra. Vẻ mặt ôn hòa chiều lão thái thái lộ ra cái tươi cười. Trả lời hắn chính là cụ bà, hô, ha, một bộ muốn tắt thở bộ dáng. Dọa từ huyện trưởng quá sức, nếu là hắn một câu liền đem lão thái thái cấp hỏi đã chết. Tại như vậy nhiều camera trước mặt, hắn liền xong đời. Vội vàng lui về phía sau vài bước, lúc này bên cạnh một cái lão nhân, một bên dùng sức chụp phủi kia lão thái thái phía sau lưng. Một bên mở miệng giải thích nói, chúng ta là Bình Khẩu thôn trị an đội, bỗng nhiên chạy tới nhiều người như vậy, chúng ta sợ có mẹ mìn quải oa đâu. Trong thôn tức phụ nói vừa mới nhìn đến có mấy người ở cùng oa nói chuyện, làm chúng ta tới nhìn lý từ huyện trưởng quả thực say. Này không phải quặng khó sao? Như thế nào lại cùng mẹ mìn nhắc lên quan hệ? Hắn trị hạ là có bao nhiêu không xong? Này đoạn có thể hay không không cần bá? Vừa mới kia phỏng vấn tiểu hài tử phóng viên tiểu trịnh cảm thấy kia một đoạn thật sự là thật tốt. Khóa, còn tưởng ở tìm mấy cái tiểu hài tử phỏng vấn. Bị mấy cái lão nhân lão thái như vậy vừa nói. Chột dạ xúc ở phóng viên đàn chung. Lão ngụy cũng choáng váng. Kịch bản không đúng a, hắn đẩy ra cái tiểu phóng viên, tiến lên phỏng vấn, đại gia đại nương, các ngươi không lo lắng chôn ở giếng mỏ hạ thợ mỏ sao? Nơi đó không có các ngươi người nhà sao? Tiểu phóng viên hỏi xong những lời này, tất cả mọi người ánh mắt sáng quắc, từ huyện trưởng tuy rằng chán ghét này phóng viên chọn sự. Chính là cũng thực sự tò mò, vừa dứt lời. Một cái lão nhân liền khóc thành tiếng tới. Trong lúc nhất thời, sở hữu camera đều đúng rồi qua đi. Liền thấy lão nhân kia than thở khóc lóc, giơ lên một bàn tay. Cái tay kia vẫn luôn run rẩy, cả người đều ở run rẩy. Dưới thân tiểu ghế gấp đều phải oai. Bên người lão nhân lão thái thái, động tác nhất trí dịch ra một chút. Hãn, không phải hẳn là đi đỡ một chút sao? Ta, nhà ta hài không nên thân a. Xin tam hồi, cũng chưa đến hạ giếng. Hạ giếng một tháng có vài trăm khối. Nhà ta hài không thể đi xuống giếng. Một tháng không đến 100. 100 đủ làm cái gì a? Liền cấp thức phụ mua quần áo đều không đủ. Lãnh đạo, các người hỗ trợ nói tình. Làm nhà ta hài cũng có thể hạ giếng đi. Lưu gia lão tam lôi kéo từ huyện trưởng tay áo. Khóc lóc thảm thiết, nói xong lời cuối cùng. Thật mạnh hanh một phen nước mũi. Bắt tay ở từ huyện trưởng tay áo thượng xoa xoa. Đại gia, chú ý cảm xúc, nhà ngươi hài sự tình. Về sau lại nói, hiện tại nói chính là giếng mỏ hạ nhân, từ huyện trưởng cuối cùng minh bạch. Lão nhân này vừa khóc, chung quanh lão nhân lão thái động tác nhất trí đem tiểu ghế gấp dịch khai nguyên nhân. Nhìn chính mình bên chân kia thật dài nước mũi, còn có chính mình kia nhan sắc thâm một ít tay áo. Hắn giữa chưa ăn cái lẩu đều mau từ dạ dày bừng lên. Lúc này, một lão hán kích động đứng lên, thân mình siêu siêu vẹo vẹo. Hắn một chân tựa hồ thọt, cả người đều chạm không thẳng. Lão hán dùng sức kéo kéo vạt áo, cái kia thọt chân chiều sau đạp một chút chính mình tiểu ghế gấp. Nỗ lực làm chính mình đứng thẳng, nhìn đến mọi người đều chú ý hắn. Hắn mới ho khan một tiếng mở miệng nói. Ta thân chất nhi liền ở giếng ha, ta như thế nào sẽ không lo lắng, nhưng là ta tin tưởng bọn họ nhất định sẽ bình an ra tới. Bởi vì mỏ than bình khẩu, là chúng ta toàn thôn người một thiết hạo đào ra. Một búa tạp ra tới, kia giếng nói là chúng ta một cây đầu gỗ phô ra tới. Vì kiến mỏ than bình khẩu, chúng ta ngày ngày đêm đêm không ngủ không nghỉ. Có thể nói mỏ than bình khẩu là dùng chúng ta mọi người mồ hôi và máu xây lên tới. Đã từng đương quá kế toán, Lý Trường Canh tư thúc nói thập phần kích động, múa may cánh tay, dùng từ cũng so những người khác có trình độ, biểu hiện dõng dạc hùng hồn, thập phần cảm động, Lý tư thúc lắc lắc đầu. Cái này không phải, năm ấy ta xuống đất làm việc thời điểm, nhìn đến ven đường có giá quả, đi thải thời điểm. Không cẩn thận quăng ngã. Hết chương.